Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, hôn ngươi một chút. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này người giàu tiểu khu cùng Alin. Ở Ethiopia nhà rất giống, hai đứa nhỏ khu diện tích đều rất lớn, Dương Thiên Long cũng là mất một lúc lâu công phu. Cái này mới tìm được nhà mới của mình, đem xe bán tải ngừng ở ven đường sau đó, đẩy ra hàng rào sát, chậm rãi đi tới trước cửa, ở cửa mật mã khóa nơi đó điền mật mã vào, ngay tức thì, cửa phòng liền mở ra, lúc trước công ty môi giới đã phái người đem trong phòng vệ sinh toàn bộ quét dọn một lần. Đồ gỗ nội thất cũng dựa theo hắn tác phẩm muốn tiến hành liền lần nữa bố trí. Ở huy hoàng ánh đèn chiếu xuống, cả nhà dặm hết thảy cũng tỏ ra vô cùng là hiệp hòa. Đối với ở Phi Châu ở khách sạn, quán trọ hoặc là nhà gỗ nhỏ đã thành thói quen liền hắn mà nói. Nơi này có lẽ mới thật sự có nhà cảm giác. Sông Congo khí ẩm đi đôi với từng cơn đêm gió mạnh thổi phất vào phòng. Ướt át trong không khí xen lẫn chút mùi hoa. Càng làm cho Dương Thiên Long cảm thấy biệt thự này vật có giá trị. Theo bán gia phòng tiểu thư giới thiệu, tiểu khu cung cấp nước là độc lập. Vì vậy nơi này thủy kinh qua tầng tầng lọc, vặn mở tức uống, suy nghĩ ngày hôm nay chạy tới chạy lui một thân mệt mỏi. Dương Thiên Long quyết định trước đem nước nóng đốt lên, sau đó đem vị diện trong kho hàng mới mua đồ gỗ nội thất. Điện nhà bố trí xong. Cùng toàn thân cao thấp cả người mồ hôi thối, lại hưởng thụ vào đi tắm. Tủ lạnh hai cửa đặt ở phòng bếp, toàn tự động máy giặt quần áo đặt ở phòng vệ sinh. Tivi ở phòng khách, máy chạy bộ cũng đặt ở phòng ngủ xó xỉnh. Lúc đầu mỗi một gian phòng chỉ có giường, đem trong mỗi cái phòng trên giường đồ dùng, rơi xuống đất đèn, tủ quần áo, tủ đầu giường cùng từng cái bố trí xong. Dương Thiên Long lúc này mới một mặt hài lòng đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm gắn dĩ nhiên là bồn tắm. Ở trong nước ấm hưởng thụ ngâm tắm rửa. Mở điện thoại di động lên. Dương Thiên Long đem lúc trước mình quay phim nhà mới tấm ảnh cho Alin phát tới. Rất nhanh, Alin tin tức hồi phục lại. Cục cưng, đây là đâu cái khách sạn? Ngươi đoán, những lời này phía sau tăng thêm cái thật to cười đều. Ta làm sao cảm giác không giống như là khách sạn. Alin vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha, đây là ta ở Kinshasa nhà mới. Dương Thiên Long không nhịn được phát tài cái giọng nói đã qua. Nhà mới, bên đầu điện thoại kia Alin tựa hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Do dự một chút, nàng đem điện thoại đánh tới. Cục cưng, ngươi nói đây là ngươi ở Kinshasa nhà mới. Cũng không phải là sao. Ngày hôm nay mua, có thật không? Trong lời nói, Alin kinh ngạc không thôi. Lừa gạt ngươi làm gì? Sau này ngươi đến Kinshasa tới. Cũng không cần ở khách sạn. Nơi này tổng cộng có 7 cái phòng ngủ. Mỗi một phòng ngủ đều có độc lập phòng vệ sinh. Tuy nói Alin không có ở bên người. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn là một mặt kích động cho nàng giới thiệu mới mua biệt thự này. Nghe xong hắn sau khi giới thiệu, Alin cũng là mặt đầy mong đợi. Cục cưng, ta thật rất muốn cùng ngươi chung một chỗ. Nói xong, Alin cuối cùng nhẹ nhàng sụt sùi khóc. Thấy người yêu lại sụt sùi khóc. Cái này ngược lại làm Dương Thiên Long rất là bất ngờ. Nhanh chóng một phen lời nói cực kỳ an ủi. Alin cái này mới ngưng được khóc sụt sùi. Cục cưng, cùng ta lần sau nghỉ phép. Ta đã qua xem ngươi. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long một hớp đáp ứng. Tốt lắm. Vậy ta không cùng ngươi nói. Lập tức phải chấp bay chuyến bay. Ngươi ở trong điện thoại hôn ta một chút. Alin làm nũng nói. Ngoặc kép. Mà. Dương Thiên Long một cái thật to hôn gió vứt cho Alin. Kết thúc cùng Alin nói chuyện điện thoại sau đó. Nước trong bồn tắm ấm bắt đầu có chút hạ xuống. Thấy đã ngâm xong hết rồi, từ một bên đem sạch sẽ áo choàng tắm cầm tới, nhanh chóng cột chắc áo choàng tắm tốt. Dương Thiên Long cái này mới đi ra khỏi phòng tắm. Mới ra phòng tắm, một hồi mang khí ẩm gió lạnh thổi phất tới, đem hắn cho không kiềm được thổi lất phất đánh cái thật to nhảy mũi. Nguyên lai không biết lúc nào, ngoài nhà lại hạ nổi lên tích tích lịch lịch mưa nhỏ. Nước mưa đánh ở dưới lầu lá chuối tây lên bóc bóc vang dội. Xuyên thấu qua vậy bị gió thổi phất dậy rèm cửa sổ. Chỉ gặp sông Congo lên du thuyền kiểm tra. Bờ sông bên kia chính là một cái khác, Congo quốc gia thủ đô Brazzaville. Tình cảnh này, để cho Dương Thiên Long không kiềm được nghĩ tới mình cầu học thời đại. Khi đó mình hoặc nhiều hoặc thiếu cũng coi là một văn học chàng trai. Trong xương lộ ra một vẻ ưu buồn trong lại mang theo liều lĩnh, bất quá những cái kia cũng chỉ là đã từng. Thực tế thì một cái rất tốt nhà thiết kế, nó đem ngươi sinh hoạt thiết kế phong phú nhiều màu sắc. Ngươi tuyệt đối là một vô cùng cái lãng mạn sắc thái người. Nó đem ngươi sinh hoạt thiết kế tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Ngươi tuyệt đối là một nam nhi nhiệt huyết. Nếu như nó đem ngươi sinh hoạt thiết kế nghèo khó vất vả. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi tất cả mơ ước đều đưa hóa là ảo ảnh. Ăn no mặc ấm là ngươi sinh hoạt duy nhất theo đuổi. Đứng ở trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm, nghe nước mưa, Dương Thiên Long ngưng tư liền một lúc lâu. Rồi mới từ trong suy nghĩ trở lại thực tế. Trời mưa tuyệt đối là cao nhất ngủ thời gian. Ngày hôm nay tựa hồ cũng không ngoại lệ, bất quá Dương Thiên Long cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn lại nghĩ tới rất nhiều chuyện, Bunia hòa bình đội đột kích, Lưu thắng lợi, đảng đầu lâu, Eva, Stone, Yusuf, thậm chí là Hùng Tử Hào. Những thứ này đều là ở hắn ở Phi Châu trong cuộc sống xuất hiện qua nhân vật. Những nhân vật này có cảm ơn, cũng có lo âu. Còn có khinh thường, còn có để cho hắn cảm giác được mơ hồ bất an. Bunia hòa bình đội đột kích, trong này lão đồng nghiệp cũng rất trọng tình cảm. Có bọn họ ở bên cạnh mình, Dương Thiên Long cảm giác được mình vô luận làm chuyện gì đều rất có tự tin. Lưu Thắng Lợi, rất trùng hợp cơ duyên để cho hắn ở sân bay cùng Lưu Thắng Lợi gặp nhau. Một cái nói hộp mở ra. Để cho hắn cùng Lưu Thắng Lợi trở thành quan hệ tốt vô cùng người anh em. Mà dưới mắt vội vội vàng vàng rời đi Kinshasa trở về nước. Trong nhà nhất định là xảy ra đại sự gì. Nếu không, lấy hắn tính cách là sẽ không ném xuống công trường bỏ mặc. Bất quá theo bây giờ thời gian, hắn khẳng định còn chưa có trở lại TQ. Đánh giá nhanh nhất đều phải ngày mốt mới có thể về nhà. Đảng đầu lâu. Lần đầu tiên đối mặt là ở Kinshasa, bắt cóc hai cái TQ công nhân. Lần thứ hai đối mặt thì lập tức đến London. Nhóm người kia tuyệt đối là mất trí phần tử kinh khủng. Bọn họ cũng là mình ẩn bên trong địch nhân lớn nhất một trong. Eva, một cái thần bí không thể lại người đàn ông trung niên. Không giải thích được mất tích, lại không giải thích được xuất hiện. Vẫn còn có cái cùng Eva dáng dấp giống nhau như đúc sát thủ. Tóm lại, Eva người phụ nữ này là một mê. Stone, tuy nói tên này cùng mình cũng không tranh chấp, nhưng là hắn nhưng thời khắc căm thù trước rap các người. Nhà buôn súng ống đạn dược, người Mỹ, ủng nặng bao nhiêu thân phận hắn cùng đảng đầu lâu vậy. Đồng dạng là mình ẩn bên trong kẻ địch, Yusuf. Xuất thân mấy tỷ đô la Bắc Phi phú thương. Tên này cùng mình là triệt để kết lương tử. Trọng yếu hơn là người Hoa trông mong ngóng trông đầu rồng dưới mắt rơi vào Yusuf trong tay. Ở Yusuf xem ra, hắn đã không cách nào từ phương diện nữ nhân đánh bại mình. Nhưng có rất lớn ưu thế từ cảm giác ưu việt cùng với những phương diện khác lên đánh bại. Mình, Hùng Tử Hào. Vừa nghĩ tới Hùng Tử Hào, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này đầu liền lớn. Tuy nói quan hệ chưa ra hình dáng gì, nhưng là dù sao cũng là bạn học. Nói thực, tên này thật sự là quá bén ít mở mắt. để thật tốt trong nước con nhà giàu sinh hoạt không quá dễ hưởng thụ. Nếu không phải là đến Phi Châu tới đào kim, dưới mắt được không, bị địa phương TQ băng đảng cho thật tốt dạy dỗ một phen. Bất quá Hùng Tử Hào người này nóng này cũng rất hot. Lấy hắn tính cách, hơn phần nửa muốn cùng địa phương băng đảng làm. Nghĩ tới như vậy đông đảo ở hắn ngắn ngủi Phi Châu kiếp sống trong xuất hiện ở nhân vật. Dương Thiên Long là không kiềm được trăm cảm đồng thời xuất hiện. Hắn cũng thật sâu rõ ràng, dưới mắt hắn đã lâm vào đi vào, lùi bước dĩ nhiên là do không thể hắn. Một đêm này, Dương Thiên Long suy nghĩ liền rất lâu, cho đến rạng sáng 3 điểm lúc này mới ngủ thật say. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-cn-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.